Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2360, chương 2362, có ít người. Không thể so sánh, hai càng, đứa ngốc, đứa ngốc, đứa ngốc, Tống Thanh Thiển thở dài, có chút đau lòng, nàng có thể hiểu được Thiên Thu Tuyết không cam lòng, liều lĩnh. Nàng có thể hiểu được Thiên Thu Tuyết coi như dùng tinh huyết đả thương căn cơ, đều quật cường nghĩ muốn đón lấy Tô Trần một kiếm chấp niệm. Cái này cùng mình năm đó rất giống, rất giống. Chính là nghĩ muốn chứng minh cái gì, muốn cùng chính mình chứng minh cái gì. Nhưng loại này cách làm, làm sao không phải là một loại ngốc. Trên thực tế, coi như Thiên Thu Tuyết thật sự đón lấy Tô Trần một kiếm này, thì phải làm thế nào đây? So với Tô Trần, vẫn như cũ kém 180.000 dặm a. Nhất nhất nhất bi ai là, cũng không phải là chính Thiên Thu Tuyết không đủ ưu tú, không đủ nghịch thiên, mà là Tô Trần căn bản không phải là người, căn bản không nên xuất hiện ở đây cái giữa thiên địa. Theo Thiên Thu Tuyết phun ra một ngụm tinh huyết, điên cuồng, liều mạng đồng dạng đánh ra kiếm tù, một đạo xích hồng sắc, vô cùng vô cùng vô cùng ngưng kết kiếm lồng, từ trên trời giáng xuống, vô tận hoàn toàn, vô tận lăng lệ, vô tận vững chắc, trực tiếp bao phủ lại Tô Trần đạo kia nửa bước tám đoạn thần tính kiếm vận kiếm mang. Hoàn toàn bao khỏa, giờ khắc này, giữa thiên địa, càng ngày càng yên tĩnh, hết thảy đều phảng phất hoàn toàn dừng lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm kia xích hồng sắc kiếm tù không gian. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, trọn vẹn ba cái hô hấp. Lặng yên không một tiếng động, nhìn lên tới, Tô Trần một kiếm kia, tựa hồ thật là bị kiếm tù không gian phong tỏa rồi. Thiên Thu Tuyết kia tái nhợt, trắng bệch tuyệt sắc gương mặt bên trên, rốt cục nhiều hơn một tia tia tiếu dung, mặc dù là một tia tự giễu nụ cười khổ sở, có thể chung quy là tiếu dung, nhưng mà, một cái nhẹ nhẹ tiếu dung, còn không có hoàn toàn hạ xuống, đột nhiên, két, nát, kiếm kia tù không gian, nát, cứ như vậy tàn nhẫn vỡ vụn, bị từng đạo vết kiếm nứt ra, Tô Trần đạo kia nửa bước tám đoạn thần tính kiếm vận. Thật sự đem kia kiếm tù không gian đột phá, Thiên Thu Tuyết hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, tựa như là bia sống đồng dạng, thậm chí đều mất hồn, thậm chí cũng không để ý cái kia như cũ hướng phía tới mình nửa bước tám đoạn thần tính kiếm vận kiếm mang, thậm chí đều không để ý sinh tử của mình rồi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trong óc của nàng, chỉ như vậy một cái ý niệm, không ngừng hỏi mình, ai? Tống Thanh Thiển thở dài, sau đó, giơ tay lên, đem kia đã đến Thiên Thu Tuyết trước người nửa bước tám đoạn thần tính kiếm vận kiếm mang cho đánh nát. Cứu Thiên Thu Tuyết, sư tôn, ta, cũng chính là giờ khắc này, Thiên Thu Tuyết giống như sống lại. Tuyệt mỹ gương mặt tái nhợt bên trên, tất cả đều là nước mắt, ào ào khóc giống, đây là nàng tại tu võ về sau, lần thứ nhất gào khóc, khóc rất thương tâm, nàng rõ ràng rất cố gắng, rất dụng tâm, rõ ràng đã đều làm đến rồi tốt nhất, rõ ràng, nhưng vẫn là bại thê thảm, nhưng vẫn là chênh lệch Tô Trần vô số lần, nàng rất tốt ủy khuất, đứa ngốc. Thiên địa bầu trời quá lớn, luôn có một chút không thể dùng lẽ thường để giải thích người. Ít một chút quật cường, nhiều một tia thản nhiên, không muốn luôn nhìn chằm chằm một người. Tống Thanh Thiển thuấn di bình thường đã đến Thiên Thu Tuyết trước người, an ủi một câu, sau đó, mang đi Thiên Thu Tuyết, mang đến Thanh Phong, Thiên Thu Tuyết võ đạo chi tâm cơ hồ đều rách nát rồi. Đồng thời, tu võ căn cơ cũng nhận trọng thương, nếu như không mang theo đi Thanh Phong, trợ giúp Thiên Thu Tuyết tái tạo võ đạo chi tâm, tái tạo tu võ căn cơ. Thiên Thu Tuyết liền phế đi. Tống Thanh Thiển đã đem Thiên Thu Tuyết thật sự làm chính mình đồ nhi rồi. Quan môn đệ tử, sao có thể mặc kệ Thiên Thu Tuyết? Tại Tống Thanh Thiển cùng Thiên Thu Tuyết sau khi rời đi, toàn bộ đế huyết trì phía trước, kia gần 100.000 thiên thánh viện học sinh, vẫn đứng tại chỗ, trọn vẹn sửng sốt một ngày một đêm, mới dần dần tản đi. Ngày kế tiếp, Tô Trần hai chữ truyền khắp toàn bộ thánh viện, liền xem như cổ thánh viện học sinh, thậm chí cổ thánh bảng bên trên đỉnh cấp tồn tại, mỗi một cái đều nghe được Tô Trần danh tự. Có người đánh giá, Tô Trần hiện tại liền có được tiến vào cổ thánh bảng 50 vị trí đầu thực lực. Càng có người khoa trương, Tô Trần hiện tại liền có thể khiêu chiến cổ thánh bảng 30 vị trí đầu thứ tự rồi. Khái niệm gì? Cổ thánh bảng cho đến nay, ngàn tỷ năm, 30 vị trí đầu cũng tốt, 50 vị trí đầu cũng được, liền không có thấp hơn qua 10.000 tuổi, mà Tô Trần chỉ có 800 tuổi. Càng có truyền ngôn, chỉ cần lại cho Tô Trần 500 năm, Tô Trần liền có thể khiêu chiến Khúc Mộ rồi. Liên quan tới Tô Trần truyền ngôn, tựa như là thao thiên cự lãng đồng dạng, điên cuồng dập dờn tại toàn bộ thánh viện bên trong. Bình tĩnh, an tĩnh thật lâu thánh viện, lật lên bọt nước, mà lúc này Tô Trần lại tại động phủ của mình bên trong, tu luyện, hấp thu đế huyết trì bên trong tất cả đế huyết, tăng thêm lại lấy được long tượng trái tim, thực lực tăng vọt rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Cần chỉnh lý, nện vững chắc, cần một lần đơn giản bế quan đến thật tốt tiêu hóa một chút. Về phần phía ngoài truyền ngôn, lại nồng đậm, cùng mình có quan hệ gì? Thời gian từng ngày một ngày đi qua, lại náo nhiệt truyền ngôn, lại mãnh liệt truyền ngôn, lại không thể tư nghị truyền ngôn. Theo thời gian trôi qua, cũng sẽ thời gian dần qua bình thản lên. Nhất là Tô Trần tại một chiêu dây bại Thiên Thu Tuyết về sau, liền trực tiếp bế quan. Loại này điệu thấp, cho cổ thánh viện một chút đỉnh cấp yêu nghiệt sinh ra một loại ý nghĩ. Tô Trần chẳng lẽ thổi phồng lên? Bằng không, vì sao đánh bại Thiên Thu Tuyết liền bế quan? Có phải hay không sợ hãi cổ thánh viện học sinh tới khiêu chiến? Đương nhiên, cổ thánh viện học sinh, mỗi một cái đều là đại thiên thế giới cái này vài chục vạn năm thậm chí mấy triệu năm bên trong nhất nhất nhất yêu nghiệt đỉnh cấp thiên tài, thật không có ngây thơ như vậy chạy đi Tô Trần động phủ tìm Tô Trần khiêu chiến loại hình. Loại kia cách làm quá ngây thơ. 3 năm sau, Tô Trần thức tỉnh, hoàn toàn nện vững chắc rồi, một thân thực lực dung hội quán thông rồi, tiếp xuống là nên đi một chuyến đế binh lâm. Tô Trần tự lẩm bẩm, trong tâm đã có quyết định. Đang nhìn qua thánh viện tông khái về sau, Tô Trần đối với thánh viện bên trong khát vọng nhất mấy chỗ bí cảnh bảo địa liền bao quát đế binh lâm. Vì sao? Bởi vì trảm thương kiếm trận, trảm thương kiếm trận 99 thanh trong kiếm, chỉ có chính trảm thương kiếm là linh đế binh, cái khác đều là vân đế binh. Mặc dù cái này đã rất lợi hại, rất mạnh mẽ, có thể Tô Trần bây giờ ánh mắt cực kỳ bắt bẻ, ánh mắt còn chưa đủ. Nếu như có thể đạt được 98 đem linh đế binh, chính trảm thương kiếm lại tăng cấp đến bản mệnh đế binh, như vậy trảm thương kiếm trận uy lực chí ít để tăng lên 3-5 lần a. Đế binh lâm bên trong có được rất nhiều đế binh, vừa lúc có thể thỏa mãn Tô Trần nghĩ muốn cùng mới thay đổi triều đại trảm thương kiếm trận ý nghĩ. Đế binh lâm, giờ phút này, tại đế binh lâm phía trước trên đất trống, người đông nghìn nghịt, đế binh lâm vẫn luôn là thánh viện bên trong nóng nảy nhất bí cảnh một trong. Nhất là hôm nay, thế nhưng là Cao Hưu xông đế binh lâm thời gian. Cao Hưu là ai? Cổ thánh viện một vị thanh danh rất lớn đệ tử, trên cổ thánh bảng, trọn vẹn xếp hạng thứ 39 vị, tựa hồ vì thứ không cao, có thể trên thực tế đâu. Đây là một cái cực kỳ cực kỳ cực kỳ khủng bố thứ tự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.